Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 29, 8, đây là Leeds United U21 đội thanh niên. Đưa vào Stephen Mbia về sau, Leeds United đội bản mùa giải dẫn viện binh cơ này đã kết thúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Leeds United đội đám cầu thủ đã không còn người rời đi tình huống dưới. Mà bây giờ cách 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh khai mạc đã không có thời gian dài bao lâu. Mới mùa giải thật lập tức liền muốn bắt đầu. 2007-2008 mùa giải Leeds United thủ vòng đấu đối thủ là Manchester City đội. Thực lực của đối phương vẫn là rất mạnh mẽ. Trận đấu này Joa tự nhiên là vô cùng coi trọng. Thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu sắp đến. Ở thời điểm này, Leeds United đội tại trên official website là công bố Leeds United đối bản mùa giải đội một danh sách lớn. Danh sách như sau: thủ môn Simon Mễni áo lai, thân cao 193 cm, thể trọng 88 kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 25. Thủ môn trung trứng, thân cao 196 cm, thể trọng 90 kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 1, hậu vệ phải, Sakna, thân cao 17-18 cm, thể trọng 76 kg, tuổi tác 24 tuổi, dãy số 2, hậu vệ phải, Glenn Johnson, thân cao 18-2 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 12, hậu vệ trái, Evra, thân cao 175 cm, thể trọng 72 kg, tuổi tác 26 tuổi, dãy số 3, hậu vệ trái, Gareth Bale, thân cao 183 cm, thể trọng 76 kg, tuổi tác 18 tuổi, dãy số 13, hậu vệ trung tâm, Gerard Pique, thân cao 194 cm, thể trọng 85 kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 5, hậu vệ trung tâm, Gary Cahill, thân cao 188 cm, thể trọng 78 kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 33, hậu vệ trung tâm, Ivanovic, thân cao 188 cm, thể trọng 88 kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 14, hậu vệ trung tâm, Company, thân cao 192 cm, thể trọng 88 kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 4, hậu vệ trung tâm, Boateng, thân cao 192 cm, thể trọng 90 kg, tuổi tác 18 tuổi, dãy số 35, tiền vệ phòng ngự, Matt Hummels, thân cao 192 cm, thể trọng 88 kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 15, tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita, thân cao 183 cm, thể trọng 75 kg, tuổi tác 27 tuổi. Dãy số 8, tiền vệ phòng ngự, Yaya Touré, thân cao 188 cm, thể trọng 80 kg, tuổi tác 24 tuổi. Dãy số 6, tiền vệ phòng ngự, Stephen Mbia, thân cao 189 cm, thể trọng 82 kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 32, tiền vệ phòng ngự, Moham Sissoko, thân cao 191 cm, thể trọng 83 kg, tuổi tác 22 tuổi. Dãy số 16, giữa trận, Ai trèo lên Hazard, thân cao 17-2 cm, thể trọng 69 kg. Tuổi tác 16 tuổi, dãy số 23, giữa trận, Kevin De Bruyne, thân cao 181 cm, thể trọng 76 kg, tuổi tác 16 tuổi, dãy số 18, hộ công, Luka Modric, thân cao 177 cm, thể trọng 76 kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 10, hộ công, Johan Guacap, thân cao 185 cm, thể trọng 79 kg. Tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 20. Giữa trận, Samir Nasri. Thân cao 175cm. Thể trọng 76kg. Tuổi tác 20 tuổi. Dãy số 22. Giữa trận, Thiệu Gia Dịch. Thân cao 188cm. Thể trọng 79kg. Tuổi tác 27 tuổi. Dãy số 19. Tiền vệ trái, Frank Ribery. Thân cao 175cm. Thể trọng 78kg. Tuổi tác 24 tuổi. Dãy số 7. Tiền vệ phải, Joaquin. Thân cao 179cm. Thể trọng 77kg. Tuổi tác 26 tuổi. Dãy số 11. Tiên phong, Lewandowski. Thân cao 184cm. Thể trọng 79kg. Tuổi tác 19 tuổi. Dãy số 39. Tiên phong, Edinson Cavani. Thân cao 184cm. Thể trọng 75kg. Tuổi tác 20 tuổi. Dãy số 17. Tiên phong, Luca Toni. Thân cao 193cm. Thể trọng 88kg. Tuổi tác 30 tuổi. Dãy số 9. Tiên phong, Alexander Pato. Thân cao 180cm. Thể trọng 73kg. Tuổi tác 17 tuổi. Dãy số 21. Đây chính là bản mùa giải Leeds United đội 1 danh sách. Tổng cộng 28 người. Cái này đội 1 đội hình nhìn qua cũng không cồng kềnh. Bên trong còn có hai cái 16 tuổi tiểu hai. Bọn hắn là không cần chiếm dụng đội 1 báo danh danh ngạch. Bọn hắn tùy thời có thể lấy từ đội thanh niên cất nhắc lên. Cái này thủ pháp danh sách cùng mùa giải trước so sánh vẫn là có biến hóa rất lớn. Vừa hậu vệ phương diện là Gary Kelly đã xuất ngũ. Tới một cái Glenn Johnson thay thế vị trí của hắn. Hậu vệ trung tâm vị trí bên trên là Di Thomas Vermaelen. Tới Jerome Boateng thay thế vị trí của hắn. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên biến hóa rất lớn. Di Mascherano, Alexander Song cùng Diaby, mà mới mùa giải đã tới Moham Sissoko, Stephen Mbia, Seydou Keita cùng Matt Hume. Đương nhiên, Matt Hume Joa là lấy hậu vệ trung tâm thân phận dẫn vào. Giữa trận biến hóa cũng là thật lớn. Moussa Dembo cùng Sa Đức Lợi đều đi. Tới đội thanh niên ai trèo lên Hazard cùng Kevin De Bruyne. Hơn nữa còn đưa vào một cái Samir Nasri đến làm thụ thương Frank Ribery dự bị. Tuyến tiền đạo bên trên biến hóa cũng là phi thường lớn. Olic mùa giải trung kỳ liền rời đi. Sau đó lại đi Nicola Benner, Carlos Tevez cùng Darren Ben. Nhưng là chỉ hai cái tiên phong Lewandowski cùng Alexander Pato. Cái này mùa giải, Leeds United đội dẫn viện binh biên độ vẫn là thật lớn. Đưa vào 9 tên cầu thủ. Cái này lúc trước mùa giải vẫn là rất hiếm thấy. Chỉ có mùa giải trước dẫn viện binh đạt cho tới bây giờ trình độ. Mặc dù dẫn viện binh nhiều như vậy, nhưng là Leeds United đội đại thể dàn khung vẫn là không có thay đổi. Vẫn như cũ duy trì bọn hắn tương đối hoàn chỉnh khung xương. Chỉ là tiến hành đơn giản một chút bổ sung. Duy biến hóa chính là tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Bất quá, trải qua lúc trước trận khởi động đến xem, tiền vệ phòng ngự vị trí này vấn đề không lớn. Rất nhiều truyền thông đối với Leeds United đội mới mùa giải vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Leeds United đội vẫn là có biến hóa rất lớn. Nhất là phong tuyến bên trên. Đi hai cái phi thường có thể dẫn bóng tiên phong Carlos Tevez cùng Darren Ben. Mà dẫn vào thì là hai cái thanh niên. Pato cùng Lewandowski. Hai người này có thể rất tốt đương tốt Luca Toni cùng Edinson Cavani dự bị sao? Bọn hắn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Rất nhiều người nhìn thấy Leeds United đội mới mùa giải phong tuyến bọn hắn đều là nhưng lại cực kỳ. Leeds United đội còn lại một cái có không tầm thường dẫn bóng năng lực thay phiên chủ lực tiên phong. Đây là ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá lo lắng. Nhìn thấy mới mùa giải, Leeds United đội 1 danh sách thời điểm, tất cả mọi người là thấy rõ. Do hoàn toàn là đi thanh niên quân vệ quân lộ tuyến. Trong trận vượt qua 30 tuổi cầu thủ đều chỉ có một. Đám cầu thủ đều là phi thường tuổi trẻ. Chi này Leeds United đối bên trong. Tuổi tác lớn nhất cầu thủ chính là phong tuyến bên trên Luca Toni. Bọn hắn năm nay vừa mới 30 tuổi. Nói cách khác, bản mùa giải Leeds United đội hình trung siêu qua 30 tuổi chỉ có một người. 25 đến 29 tuổi đoạn có 4 người. 20 đến 24 tuổi tuổi trẻ có 15 người. 15 đến 19 tuổi trẻ có 8 người. Rất bình thường hiển nhiên. Mới mùa giải Leeds United đội đám cầu thủ chủ yếu tuổi trẻ vẫn là tập trung 20 đến 24 tuổi ở độ. Tuổi này, đây là phi thường trẻ tuổi. Chi này Leeds United đội bình quân tuổi tác đạt đến 215,7 tuổi. Xem như so với trước năm Leeds United đội lớn 1 tuổi. Bất quá, cái này vẫn như cũ là giải ngoại hạng Anh bản mùa giải bên trong trẻ tuổi nhất đội bóng. Mặc dù nhìn xem là phi thường tuổi trẻ, nhưng là trước mùa giải Leeds United đội càng thêm tuổi trẻ. Trước mùa giải Leeds United đội là trực tiếp lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân, League Cup quán quân cùng nước Anh Cup FA quán quân. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Cái này trẻ tuổi Leeds United đội thật là quá lợi hại. Mà bây giờ chi này Leeds United đội đồng dạng là vô cùng tuổi trẻ. Nhưng là ở thời điểm này, thật không có bao nhiêu người dám hoài nghi Leeds United đội. Trước mùa giải còn trẻ như vậy, Leeds United đội đều có thể cầm tới nhiều như vậy quán quân. Cái này mùa giải, Leeds United đội so cái trước mùa giải Leeds United đội còn thành thục một tuổi. Kinh nghiệm của bọn hắn càng thêm phong phú. Ai còn dám chất vấn bọn hắn đâu? Đương nhiên, ở thời điểm này Manchester báo chiều vẫn như cũ là đang chất vấn lấy Leeds United đội. Trước mùa giải, Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn thời khắc cuối cùng trộm đi MU đội thi đấu vòng tròn quán quân, đây là để MU người vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Manchester báo chiều tự nhiên là sẽ không cho Leeds United đội sắc mặt tốt. Manchester báo chiều vẫn như cũ công bố, Leeds United đội thật là quá trẻ tuổi. Dạng này đội bóng là không thể nào tại giải ngoại hạng Anh lấy được thành công. Cái này mùa giải, Leeds United đội không chỉ có không thể cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Thậm chí ngay cả nước Anh trước 4 đều giết không đi vào. Bởi vì Leeds United đội tại cái này mùa giải bên trong là đi rất nhiều chủ lực cầu thủ. Cái này mùa giải Leeds United đội khẳng định sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Leeds United đội là không có cách nào lấy được thành công. Manchester báo chiều phía trên càng là điểm danh Leeds United đội phong tuyến vấn đề. 4 người phong tuyến thật là quá đơn bạc, mà lại có thể dùng tiên phong cũng chỉ có Luca Toni cùng Edinson Cavani. Alexander Pato cùng Robert Lewandowski hai người thật là quá trẻ tuổi. Căn bản cũng không có tác dụng. Hai người này cơ hồ là chống đỡ không dậy nổi Leeds United đội phong tuyến dự bị. Cho nên, mới mùa giải Leeds United đội phong tuyến khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Không có người vì bọn họ dẫn bóng. Leeds United đội còn lấy cái gì tới lấy đến thành tích tốt đâu. Ở thời điểm này, Manchester báo chiều cho rằng, Leeds United đội mới mùa giải lớn nhất làm đề chính là tại phong tuyến bên trên. Hai cái này tuổi trẻ dự bị tiên phong một cái mùa giải xuống tới tổng dẫn bóng số tuyệt đối không? Vượt qua được 10 cái. Dạng này phong tuyến, Leeds United đội còn thế nào tại giải ngoại hạng Anh hỗn đâu? Cùng Manchester báo chiều có đồng dạng cái nhìn truyền thông thật là không phải số ít. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội bản mùa giải đúng là có chút nắm lớn. Đem phong tuyến bên trên những cái kia cầu thủ đều cho đưa tiễn. Leeds United đội cái này mùa giải thật chính là vô cùng khó khăn. Thậm chí rất nhiều Premiership danh túc cũng là công bố. Bọn hắn không có thấy rõ doa ngã xuống đất suy nghĩ cái gì. Vì cái gì bù mạnh nhiều như vậy vị trí, liền không thể bù mạnh một cái đáng tin cậy một điểm phong hiểm a. Nếu như Leeds United đội tại bù mạnh một cái đáng tin cậy phong tuyến, bọn hắn cái này mùa giải vẫn là rất làm cho người khác sợ hãi. Đáng tiếc, Leeds United đội đây là tự chui đầu vào giỏ a. Ở thời điểm này,